Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, đầu uy người đọc. Tác giả, Lão Tư Kích chuyên môn thư bình khu là thế nào? Lý Thông trong lòng hiểu rõ, hơn nữa thứ này muốn như thế nào thao tác, hắn cũng rõ ràng, muốn ở thư phía dưới lộng một cái thư bình khu ra tới phi thường hữu dụng. Thứ này đủ để đem người đọc dính tính trên diện rộng gia tăng. Như vậy còn có thể đủ đem cái này thư người đọc kịch bản từ bọn họ cùng chính mình đơn phương thảo luận, biến thành người đọc cùng người đọc chi gian hỗ động. Nói như vậy toàn bộ thư người đọc sinh động tính sẽ gia tăng. Tuy rằng hiện tại này đó người đọc gần chỉ có mấy chục hào người. Lý Thông nói xong lúc sau, kia Cát Thành liền gật gật đầu. Cái này thư bình khu hắn đương nhiên có thể làm ra tới. Đơn giản chính là làm những cái đó ngọc giản nội dung biểu hiện ở truyện công ngọc giản thượng. Chuyện như vậy phi thường đơn giản. Chỉ là làm như vậy có ý nghĩa sao? Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ còn như vậy tặng đồ lại đây thật sự hảo sao? Có ý kiến gì đương nhiên muốn ở cái này thư bình khu tuyên bố. Chỉ cần là về thư thảo luận. Vậy cần thiết muốn ở thư trong phạm vi thảo luận. Nói như vậy có trợ giúp ta thư nhiệt độ a. Lý Thông hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Được xưng sách lậu tập kết mà dán đi vì cái gì có thể như vậy hòa. Này đơn giản thô bạo xã giao công năng công không thể không. Vì cái gì? Bởi vì có thể giao lưu. Người với người chi gian cơ bản nhất giao lưu ở cái này thư bình khu có thể thực hiện. Đây mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc một vạn cá nhân trong mắt liền có một vạn cái Hamlet. Những người này không thảo luận như thế nào sẽ chịu phục đâu. Nghĩ nghĩ Lý Thông khiến cho Cát Thành đi làm. Hắn còn phải tiếp tục mở ra xem người đọc lão ra bình luận sách đâu. Hơn 10 phong thư nội dung mỗi người mỗi vẻ. Bất quá đại khái thượng có thể chia làm mấy loại. Một loại là dò hỏi cốt truyện đi hướng. Một loại là chia sẻ cải tiến lúc sau chiêu số hoặc là đan phương. Còn có một loại là minh trí. Cuối cùng một loại cũng là để cho Lý Thông cảm giác được bất đắc dĩ. Ghét bỏ vai chính không đủ bá đạo. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Này viết thư bình luận sách xem sau khi xong. Thống kê một chút chính mình đã chịu người đọc đại đại đánh thưởng. Tham hoàn 2 bình. Hành khí tán 2 bình. Luyện khí kỳ tân nhân có thể sử dụng trang bị 5 kiện. Cộng thêm mặt khác tu chân dùng cơ sở tài liệu bao nhiêu. Này quả thực giống như là bán thiêm sẽ đầu uy a. Trường kiếm, quần áo, giày, bao tay, đai lưng 5 kiện bộ đầy đủ hết. Có thể nói này nguyên bộ trang bị vẫn là phi thường đầy đủ hết. Ít nhất này một kiện quần áo, giày, đỉnh đầu phía trên còn có tị trần trận pháp. Như thế nào lăn lộn đều sẽ không dơ. Kia thanh trường kiếm tuy rằng chỉ là một phen bình thường trường kiếm. Nhưng là phía trên được khảm một viên sáng ngời ngọc bích. Cái kia đai lưng vẫn là hoàng kim khấu. Nhìn qua hoa lệ dị thường. Lý Thông chính mình nhưng thật ra phi thường thích thanh kiếm này. Điệu thấp xa hoa có nội hàm. Này nếu là thật là ở trước kia nói. Ca nếu là thu được như vậy lễ vật. Thỏa thỏa liền thổ hào cấp bậc. Này giúp người đọc thật đúng là hào phóng a. Tuy rằng nói đều là luyện khí kỳ ngoạn ý. Nhưng là mấy thứ này nếu là thật sự dùng đến tốt lời nói. Như vậy chính mình vẫn là có thể dùng mấy thứ này ngoạn ngoạn. Lý Thông hắc hắc cười nhìn mấy thứ này. Một ít tài liệu cũng liền thôi. Một ít cục đá cùng thảo dược. Tiểu Loli vẻ mặt hưng phấn nhìn mấy thứ này. Vừa lúc a, mấy thứ này tới đúng là thời điểm. Tiểu Loli vui cười nhìn này đó tài liệu. Vừa lúc chúng ta mực nước dùng không sai biệt lắm. Ta còn ở sầu đi đâu lộng thuốc màu đâu. A, tiểu Loli vui cười cầm này đó tài liệu. Tuy rằng hơn phân nửa chỉ là một ít mang nhan sắc cục đá cùng một ít côn trùng hoặc là động vật. Trên người một bộ phận. Nhưng là thực rõ ràng này đó tài liệu đều là mang nhan sắc. Cho dù là một ít động vật thân thể thượng một bộ phận. Nếu thật sự nghiền nát nói, có lẽ thật đúng là có thể làm thành thuốc màu. Rốt cuộc ở Trung Quốc cổ đại, những cái đó nữ nhân trên người son phấn, kỳ thật chính là phấn mặt trùng làm. Lý Thông đem sở hữu tài liệu đặt ở một bên trên bàn. Lão Cật Hóa lúc này mới vẻ mặt đau lòng đi rồi xuống dưới. Thật là, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Lão Phu trăm cay ngàn đắng bắt giữ cái kia đại con mực. Các ngươi ăn còn chưa tính. Nơi đó mặt mực nước ngươi cùng hách manh đều dùng hơn phân nửa. Lão Cật Hóa liền kém muốn ngay tại chỗ lan lộn. Chúng ta đây lại đi một chuyến bờ biển. Lý Thông nhưng thật ra không sao cả. Dù sao chính mình hiện tại có ngọc giàn. Đến chỗ nào đều có thể đổi mới. Huống chi lúc này đi ra ngoài đi một chút đối với chính mình tới nói cũng coi như là một loại thả. Lỏng. Không cần. Cái loại này đại con mực. Lão Phu một người đi là được. Dù sao chỉ cần Lão Phu vừa ra tay chúng nó liền không đến chạy. Lúc này Lão Cật Hóa lại là cười hắc hắc. Dương Dương tự đắc giơ lên đầu. Hảo hảo hảo. Trở về cho ngươi làm ván sắt vưu ngư. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Theo sau nhìn mắt một bên Cát Thành. Ở chuyện công ngọc giản thượng thiết trí một cái thư bình khu. Cũng không cần dài hơn thời gian. Hơn nữa cấp những người đó ở cái này thư bình khu bình luận quyền hạn cũng hoàn toàn không yêu cầu. Thời gian rất lâu. Cái gì đều công đạo hảo lúc sau. Cát Thành thực mau liền đem cái này thư bình khu thành lập lên. Lý Thông thực mau liền đem những cái đó người đọc tới phản hồi bình luận sách phát tới rồi thư bình. Khu, tuy rằng hắn không biết là ai phát bình luận sách, nhưng là hắn lại là dùng một loại cảm tạ tin hình thức đem cái này bình luận sách phát tới rồi phía. Trên, mặc kệ là đối với chiêu thức cải tiến, vẫn là đối với đan phương cải tiến, tất cả đều là thứ tốt. Nguyên bản hẳn là xuất hiện ở trong sách đầu đồ vật. Hiện tại lại bị hắn đặt ở thư bình khu. Muốn tăng cường cái này thư bình khu hàm kim lượng. Có thể gia tăng người đọc dính tính. Nhất định phải có hàng khô. Mà lúc này mấy thiên hàm kim lượng đại bình luận sách. Hắn trực tiếp đặt ở phía trên. Thứ tốt. Cát Thành vừa thấy tới rồi thứ này. Lập tức liền minh bạch cái này thư bình khu ý nghĩa chỗ ở. Không riêng gì cái này thư bình khu. Cái này cải tiến đan phương thiệp giá trị phi thường cao. Nếu thật sự có thể nói. Thật sự có thể như hắn theo như lời. Tiết kiệm một thành tả hữu dược liệu. Tuy rằng một thành nhìn qua cũng không phải rất nhiều. Nhưng là hành khí tán loại đồ vật này tiêu hao lượng tuyệt đối thực thật lớn. Bởi vì đây là sở hữu luyện khí kỳ người đều chuẩn bị đồ vật. Nếu là muốn tốc độ tu luyện tăng lên. Tốt nhất chính là một ngày một bao. Như vậy thật lớn tiêu hao lượng, có thể rơi chậm lại một thành lượng, liền cũng đủ tiết kiệm rất nhiều loại dược vật. Lý Thông gật gật đầu, hảo không phủ nhận nhìn Cát Thành, thứ này chính là thứ tốt, nó lớn nhất tác dụng, chính là làm người đọc chi gian chính mình hỗ động, thậm chí là cùng ta cái này tác giả hỗ động. Có thể tụ tập ở cái này thư bình khu người khẳng định là xem cái này tiểu thuyết. Chỉ cần bọn họ nguyện ý tới nơi này như vậy liền có một cái lý do tụ ở bên nhau. Lý Thông cười hắc hắc. Cái này thư bình khu mở ra. Tuyệt đối có thể làm này đó tiên hiệp thế giới các độc giả cảm giác mới mẻ. Thư bình khu sự tình còn đang làm. Lý Thông bên này liền chuẩn bị vài phân người đọc lễ vật cột vào những cái đó phi kiếm phía trên. Này cũng coi như là ta hồi quỹ cho bọn hắn lễ vật đi. Tuy rằng đều không phải cái gì chân quý đồ vật, nhưng là này đó đều là ăn. Phỏng chừng những cái đó ở trên núi tu chân người, sẽ không ăn đến như vậy thứ tốt đi. Lý Thông qua đáp lễ chính là ăn đồ vật. Nếu nói trước kia tác giả là bị đầu uy nói, lúc này đây hắn thật đúng là làm một hồi đầu uy người đọc sự tình ra tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.